Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 626. Ngươi sẽ phát hiện vi sư tốt. Hầu huynh, ngươi muốn thu vị tiểu huynh đệ này làm đệ tử thân truyền, nghe được hầu sĩ Hoa lời nói. Trưởng quỹ lập tức cảm giác đầu một ông, cảm thấy mình tư duy có chút không đủ dùng. Hắn vừa mới thu Mạc Thanh Vân là đồng tử bị cự tuyệt, lại để cho thu hắn làm thân truyền đệ tử. Đây cũng quá để cho người ta khó có thể lý giải được. Đương nhiên, tại trưởng quỹ mặt lộ vẻ kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng của hắn phi thường tinh tường. Mạc Thanh Vân có thể làm cho lão giả dơ bẩn coi trọng như thế. Cái này liền biểu thị, Mạc Thanh Vân đúng là đủ ưu tú. Bằng không mà nói, dùng lão giả dơ bẩn cá tính, thế nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy thu đồ. Chúc mừng hầu huynh thu được tốt đồ. Nghĩ như vậy về sau, trưởng quỹ chính là cười nhạt chi sắc, đối lão giả dơ bẩn chúc mừng một câu. Nhưng mà, lúc này không đợi trưởng quỹ lời nói rơi xuống, Mạc Thanh Vân lời kế tiếp, liền làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tiền bối, người dạng này tự thu vãn bối vì đệ tử, có phải hay không quá qua loa một chút? Nghe được cái này, lão giả dơ bẩn hầu sĩ Hoa lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra mặt cười khổ, đối lão giả dơ bẩn nói ra một câu bất đắc dĩ lời nói. Theo lúc này lão nhân này cử động đến xem, tựa hồ là quyết tâm muốn ngăn cản hắn tham gia Vạn Phù Tiên Hội. Bát phẩm đan hoàng muốn thu Mạc Thanh Vân kết thân truyền đệ tử. Mạc Thanh Vân thế mà còn không nguyện ý nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện. Mọi người lần nữa biểu lộ ngẩn ngơ. Từng cái trừng lớn hai mắt sững sờ ngay tại chỗ. Tĩnh, giờ khắc này, trong tửu điếm triệt để an tĩnh. Bất quá, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong tửu điếm chính là ồ lên. Ta dựa vào, ta không chịu nổi, tiểu tử này quá không hiểu đến chân quý. Đây chính là bát phẩm đan hoàng a. Người này cùng người chênh lệch làm sao lại như thế đại, nếu có bát phẩm đan vương thu ta làm đệ tử, ta cũng nguyện ý a. Tiền bối, hắn không nguyện ý, ta nguyện ý a, ngươi thu ta làm đệ tử a, ta không muốn làm đệ tử. Tiền bối ngươi thu đệ tử ta cũng được a. Trong lúc nhất thời, các loại thương xót thanh âm lập tức theo xung quanh truyền đến ra. Cái này tiểu hữu làm việc thật đúng là không như người thường a. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, trưởng quỹ cũng là biểu lộ sững sờ, đối Mạc Thanh Vân biểu hiện ngoài ý muốn không thôi. Hắn thấy Mạc Thanh Vân biết được hầu sĩ Hoa muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền, hẳn là vui đến phát khóc, kích động đến không biết làm sao mới là. Thế nhưng là lúc này Mạc Thanh Vân biểu hiện của hắn tỉnh táo tới cực điểm. Phảng phất thu hắn làm đệ tử người, không phải một cái bát phẩm đan hoàng, mà là một cái luyện đan học đồ. Nhẹ nhàng như vậy cự tuyệt một vị bát phẩm đan hoàng thu đồ, cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, trưởng quỹ chính là mặt lộ vẻ cười nhạt ra. Nhìn xem Mạc Thanh Vân tán thưởng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, như thế xem ra, tiểu gia hỏa này xem ra thật không đơn giản a. Nếu là thành công trưởng thành tiếp, tương lai của hắn không thể dự lượng. Ngươi còn không nguyện ý, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, lão giả dơ bẩn cũng là biểu lộ kinh ngạc, phi thường ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân trả lời. Bất quá, ngắn ngủi sững sờ về sau, hầu sĩ Hoa chính là mặt lộ vẻ cười ha hà, tán thưởng nói, có thể nhẹ nhàng như vậy chống cự bát phẩm đan hoàng thu đồ. Cái này biểu thị ngươi tâm cảnh phi thường cứng cỏi, đến nghiên cứu đan đạo không có gì thích hợp bằng. Như thế, lão phu chính là càng không thể buông tha ngươi. Mắt lộ ra tán thưởng xem đói bụng Mạc Thanh Vân một chút. Cái này lão giả dơ bẩn hầu sĩ Hoa mặt lộ vẻ vẻ giảo hoạt, cười xấu xa nói, tiểu tử, ngươi càng là không nguyện ý làm lão phu đệ tử, lão phu liền càng muốn thu ngươi làm đệ tử. Ngươi cái này đệ tử lão phu thu định. Lão giả vừa nói xong, chính là đưa tay đem Mạc Thanh Vân bả vai một chào, cất tiếng cười to nói: "Hảo đồ đệ, ngươi tốt hơn theo vi sư đi luyện đan đi." Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền bị cái này lão giả dơ bẩn cưỡng ép mang rời khỏi nơi đây. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là không còn gì để nói, biểu lộ trở nên vô cùng phức tạp. Một cái thực lực có thể so với thất ấn cường giả tối đỉnh bát phẩm đan hoàng, lại để cho cưỡng ép thu người vì hắn thân truyền đệ tử. Lúc nào trở thành đan hoàng đệ tử, trở nên đơn giản như vậy, chừng nào thì bắt đầu? Một cái bát phẩm đan hoàng cường giả đến không thu được đệ tử trình độ giờ khắc này, trong lòng mọi người ngoại trừ đối Mạc Thanh Vân hâm mộ, cũng chỉ còn lại đối Mạc Thanh Vân hâm mộ. Ta dựa vào, chuyện tốt như vậy, ta làm sao lại không gặp được? Chỉ bằng, chỉ sợ luyện đan học đồ cũng sẽ không thu ngươi làm đệ tử. Ngươi vừa rồi không thấy được tiểu tử kia đối luyện đan nhận biết sao? Đúng vậy à. Tiểu tử kia đối với đan đạo nhận biết viễn siêu thường nhân, tuyệt đối là luyện đan bất thế chi tài. Rõ ràng có thể dựa vào luyện đan lăn lộn thế, lại nhất định phải tới tham gia vạn phù tiên hội. Cái này khiến không khiến người ta sống à. Trong lúc nhất thời, trong tửu điếm lại là một trận thương xót. Các vị, các ngươi đi nghỉ trước, ta đi xem một chút vị kia tiểu huynh đệ. Gặp hầu sĩ Hoa cưỡng ép đem Mạc Thanh Vân mang đi, trưởng quỹ lộ ra giờ khóc giờ cười chi sắc, quay đầu Phương Hoài Đức bọn người giao cho một câu: "Như thế, chúng ta liền quấy rầy tiền bối." Nghe được trưởng quỹ lời nói, Phương Hoài Đức bọn người mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, đối trưởng quỹ đáp lại một câu. Trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này trưởng quỹ sẽ đối với bọn hắn khách khí như thế, hoàn toàn là xem ở Mạc Thanh Vân trên mặt mũi. Bởi vậy, hắn nhưng không thể tự biết không ngoài, đem chính mình không làm ngoại nhân xem. Sau đó, thái thượng trưởng lão bọn người liền tại điếm tiểu nhị dẫn đường dưới, hướng phía khách sạn khách phòng đi đến, đối trưởng quỹ bọn người bàn giao một phen. Trưởng quỹ cũng không có đang chần chờ, lập tức hướng đan hoàng hầu sĩ Hoa nơi đó tiến đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền tại hầu sĩ Hoa cưỡng ép dưới, đi tới khách sạn đằng sau một cái u tĩnh trong tiểu viện. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng chỉ có gượng cười ra. Hắn thật sự là không nghĩ tới, cái này hầu sĩ Hoa sẽ làm ra cử động như vậy. Bất quá, Mạc Thanh Vân mặc dù ngoài ý muốn hầu sĩ Hoa cử động, hắn đối với cái này cũng không có quá mức kháng cự. Với hắn mà nói, có thể như cái có thể so với thất ấn cường giả tối đỉnh đan hoàng sư phó, cũng là một cái chuyện không tồi. Như thế, hắn tiếp xuống tại cái này vạn giới thành người trong nghề sự tình, cũng có thể thêm ra một chút ỷ vào. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người tới trong tiểu viện lúc, trưởng quỹ cũng là theo sát mà tới. Đi vào trong tiểu viện, trưởng quỹ chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân lại cười nói: "Tiểu huynh đệ, chúc mừng ngươi lại được danh sư." Ha ha, nghe được trưởng quỹ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu, đem luyện đan dược tài lấy ra, nói: "Tiền bối, luyện đan dược tài đều ở nơi này. Chúng ta bắt đầu luyện chế tạo hóa vạn vật thần hồn đan đi." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy, kia hầu sĩ Hoa thì là mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, cười to nói: "Hảo đồ đệ, ngươi không cần như thế ủy khuất. Chỉ cần ngươi cùng vi sư nhiều ở chung, ngươi liền phát hiện vi sư tốt. Cùng vi sư nhiều ở chung, liền sẽ phát hiện vi sư tốt." Nghe được hầu sĩ Hoa nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cùng trưởng quỹ đều là biểu lộ kinh ngạc, đều là lắc đầu cười khổ ra. Nghe hầu sĩ Hoa nghe được lời này, làm sao có loại sơn tặc trói lại phụ nữ đàng hoàng. muốn bá vương ngạnh thượng cung cảm giác a. Ồ, đây là tử huần bảo túc quả. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người gượng cười lúc, hầu sĩ hoa mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, khẽ nhíu mày nói, hảo đồ đệ, tạo hóa vạn vật thần hồn đan đan phương bên trong, tựa hồ không có tử huần bảo túc quả cái này vật liệu a, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.